Vũ nghịch càn khôn, chương 1950, một phần chân thành, góc truyện audio.com, không tệ, người nắm cây đao này, mới là của ta chính thức cừu nhân, chỉ có hắn chết mới tính toán chính thức báo thù. Theo những lời này nói ra, lực lượng toàn thân thủy hồn bắt đầu sống lại, mà tại trong chốc lát dâng đến đỉnh điểm, như nộ hải điên cuồng gào thét tràn ra khí tức tràn đầy bi thương cùng cừu hận. Sở Nam thấy thế nhíu mày, nghĩ nghĩ nói ra, lời Thủy Chí Phàm nói có thể tin sao? Thủy hồn lần nữa sừng sốt, Sở Nam nói tiếp, chỉ cần ngươi không có tận mắt nhìn thấy, không có tự mình xác nhận tử nhân đến cùng chết chưa, không biết được sao. Mỗi một câu từng chữ, đều vang ở trong lòng thủy hồn, như sấm mùa xuân, trong ánh mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, càng không ngừng nói ra. Đại nhân nói không sai, cho dù tử nhân có chết ta sẽ đem nàng cứu sống, ta sẽ. Nhìn thấy thủy hồn không ngừng nhắc tới, Sở Nam an ủi. Cần kiên định, Sở Nam rõ ràng hắn mới vừa nói hết thảy, thủy hồn không phải không tưởng được chỉ là bởi vì tử nhân, mà rối loạn tâm thần. Lúc này thủy hồn gật gật đầu, hướng Sở Nam xin lỗi, nói ra. Đại nhân, ta giải quyết những người khác, không cần, đầu thiên long kia cũng tỉnh ta để cho hắn đi làm, người trước điều chỉnh chính mình, nói không chừng ở phía sau, còn có ác chiến. Vâng, đại nhân, thủy hồn thanh âm vẫn cung kính như vậy, nhưng ở bên trong cung kính còn nhiều hơn một phần chân thành. Bên này, Sở Nam thông qua tiểu trận đem trận pháp nhìn rõ ràng, thiên long quả nhiên cường đại, đám ngũ hành tộc tộc trưởng đều không phải là đối thủ của hắn, sau đó, Sở Nam nhìn thấy thổ bá toàn thân đã ở phun đầy huyết, bất quá đây là rèn luyện tăng thực lực, còn thổ tộc tộc trưởng đang ra sức chém giết, mà thổ bá cùng mấy cái huynh đệ, lại bị hư hỏa khiến cho điên cuồng, mất lý trí. Thấy tình cảnh này, Sở Nam để cho tiểu trận đem lão tử thổ bá cùng các huynh đệ hắn, tất cả đều tới một cái trận pháp, một lần nữa cho bọn hắn thêm một mồi lửa, lại để cho huynh đệ thổ bá đều hướng thổ tộc tộc trưởng đánh tới. Thiếu đi Hoắc Bằng Cường giả tiểu trận ứng phó cục diện bây giờ thuận buồm xuôi gió, Sở Nam tin tức vừa truyền đi, ngay lập tức tiểu trận liền đem bố trí thành công, thổ tộc tộc trưởng đang bị thiên long đuổi giết, nhìn thấy con của mình, trong nội tâm thả xuống không ít, sau đó nói ra. Mấy người các ngươi, mau tới đây hộ pháp cho lão tử, để cho lão tử nghỉ ngơi một chút. Nói xong, thổ tộc tộc trưởng ngồi trên mặt đất vừa móc ra một viên thuốc, bỗng nhiên cảm giác không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người hắn tuyển là người thừa kế, hai mắt đỏ bầm, hướng hắn giết tới. Ở thời điểm này, thổ tộc tộc trưởng mới không có suy nghĩ quá tó. Các ngươi muốn làm cái gì? Tạo phản sao, coi chừng lão tử giết chết các ngươi. Thổ tộc tộc trưởng nói ra, sau đó ra tay hướng con mình đánh tới, hắn không suy nghĩ nhiều về hổ dữ không ăn thịt con, mà lúc này trong mắt hắn, ai đối với hắn bất lợi, bất kể là ai, đều là địch nhân của hắn. Dùng thực lực thổ tộc tộc trưởng, giết con của hắn, dễ như trở bàn tay, thế cục dưới mắt cũng xác thực là như thế, thổ tộc tộc trưởng cầm chiến chùy, đã sắp chùy đến trên người nhi tử, nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, trận pháp chuyển động, thổ tộc tộc trưởng nện vào chỗ trống không, mà con của hắn đã đến phía sau của hắn, đem trường kiếm trong tay đâm vào thân thể của góc truyện audio.com. Hắn tuy không phải chí mạng, có thể trong tình cảnh không ổn, cái tổn thương này lại để cho thổ tộc tộc trưởng nguy hiểm thêm vài phần. Cứ như vậy, mỗi lần thổ tộc tộc trưởng muốn công kích trận pháp lại biến hóa, nhiều lần xuống, năng lượng thổ tộc tộc trưởng tại hư hỏa đốt cháy, thực lực suy yếu, phản ứng đã tràn đầy nguy cơ. Vừa đúng lúc này, thổ bá toàn thân là huyết lao đến, hét lớn. Lão đại, lão tam, lão ngũ, các ngươi đang làm cái gì? Đây là phụ thân đại nhân của chúng ta, thổ bá nói xong, còn mạnh mẽ lao đến. Cụ thể nói xong, thổ bá hô lão đại tuổi so lão tam còn muốn nhỏ hơn, bất quá tại thổ tộc cho tới bây giờ cũng không phải là theo như tuổi để phân thứ bậc, ai có thực lực mạnh nhất, được thổ tộc tộc trưởng chỉ định là người thừa kế thứ nhất, vậy hắn là lão đại, mà lúc này thổ bá, đúng là lão nhị. Lão đại trả lời, phụ thân đại nhân, hắn xứng sao, hắn suốt ngày ngoại trừ chơi nữ nhân, sanh con ra còn có thể làm cái gì? Người cặn bã như vậy, sớm nên đi chết rồi, lão nhị, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, đưa hắn chém giết, thổ tộc do bốn người chúng ta làm chủ, như thế nào? Nghịch đồ lớn mật, bất kể thế nào nói, là tánh mạng phụ thân đại nhân cho chúng ta, không có phụ thân đại nhân, làm sao có chúng ta hiện tại? Các ngươi muốn giết cha, được hỏi ta có đáp ứng hay không? Xem tải, nói xong, thổ bá động thân lao ra, thổ tộc tộc trưởng hai mắt tỏa ánh sáng, nói ra. Thổ bá, giết bọn chúng đi, về sau ngươi là thổ tộc tộc trưởng. Lúc này thổ bá một điểm phản ứng đều không có, một kiếm chém tới cùng thổ tộc tộc trưởng chém vào không trung, đồng thời, lão đại lại nắm lấy kiếm giết đi ra thổ bá quát. Phụ thân, coi chừng, Trong tiếng hô, thân ảnh thổ bá lóe lên, ngăn tại bên người thổ tộc tộc trưởng, một kiếm kia sắc bén mà đâm xuyên qua lồng ngực thổ bá, thổ tộc tộc trưởng không có bị công kích, thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía thổ bá, vừa vặn thấy đạo vết thương kia máu tươi phun ra tung tóe, máu tươi nhuộm tại chiến trụ thổ tộc tộc trưởng, ý chí thổ tộc tộc trưởng sắt đá bị máu tươi như vậy, trong nội tâm rốt cục động dung, nói ra. Tốt thổ bá, ta nói lời giữ lời. Ta cứu ngươi, không là vì tộc trưởng, chỉ bởi vì ngươi là cha của ta. Thổ bá nói xong lại công kích đi ra ngoài, thổ tộc tộc trưởng có chút thất thần, chính lúc này, lão đại đánh tới quát. Đi chết, thổ tộc tộc trưởng phản xạ mà nện xuống, chiến chùy rắn đập vào trên thân kiếm, tuy thổ tộc tộc trưởng bản thân bị trọng thương, tu vi cổ chi cảnh so với võ tổ cường hãn hơn nhiều, một búa này trực tiếp đem trường kiếm đánh nát. Thổ tộc tộc trưởng sững sờ, ngừng tụ lực lượng mãnh liệt, chiến chùy rơi xuống, lão đại trực tiếp bị nện trở thành bánh thịt, thổ tộc tộc trưởng mắt nhìn chiến chùy, sau đó nói ra. Vì cái gì có thể đủ đánh chúng? Tranh thủ thời gian, thổ tộc tộc trưởng lại đi đập tới lão tam, nhưng mà một đập lại nện không rồi, thổ tộc tộc trưởng nhìn về phía thổ bá, chỉ thấy thổ bá cũng là đánh ra một kích, thổ tộc tộc trưởng nhớ lại, nghĩ tới vừa rồi thổ bá hướng chiến chùy hắn phun ra huyết, trong nội tâm lập tức hiện lên nghi vấn. Chẳng lẽ nguyên nhân là máu tươi? Thổ tộc tộc trưởng hô, thổ bá, nhanh hướng lão tử bên này phun ra một ngụm máu tươi. Không chút do dự, thổ bá làm theo thổ tộc tộc trưởng đem máu tươi nhuộm tại. gocchuyenaudio.com, chiến chùy quả nhiên đánh trúng vào lão tam, bên kia thổ bá cũng là học theo, một kiếm chém trúng lão ngũ, bất quá lại không muốn mệnh lão ngũ, thổ bá thấy thế, lạnh nhạt nói. Giết, phụ thân, hắn, không đợi thổ bá nói xong, thổ tộc tộc trưởng đã lấy lão ngũ mệnh, sau đó, thổ tộc tộc trưởng nói ra. Thổ bá, đối với địch nhân của ngươi, nhất định phải hung ác, ngàn vạn không thể nhân từ nương tay. Thế nhưng mà, lão tử nói được ngươi không có nghe thấy sao? Thổ tộc tộc trưởng nói ra như thế, nhưng trong nội tâm lại đã có không ít an ủi, còn muốn lấy tình cảnh vừa rồi, đối với thổ bá càng ngày càng thỏa mãn, thổ bá nói ra. Nghe rõ đây, ta đối với địch nhân chính thức tuyệt sẽ không lưu tình. Nói xong, thổ bá đi phía trước dò đường. Thổ bá bên này đùa giỡn, bên kia Thiên Long cũng đem ba vị tộc trưởng đánh thành trọng thương, chỉ để lại một hơi, Sở Nam thấy thế, nói ra. Chúng ta có thể đi nha. Lập tức tiểu trận thu rất nhiều trận pháp, về tới trong không gian trong cơ thể, Sở Nam bọn hắn lập tức ly khai, cùng lúc đó, bí đạo sụp đổ, thổ bá phía trước mở đường, chỉ chốc lát sau, hai cha con thổ bá cùng xông đi ra. Thổ tộc tộc trưởng cau mày, không biết phát sinh chuyện gì, sau đó nói ra. Thổ bá, mau theo ta ly khai nơi đây. Phụ thân, chờ một chút, ân, cách chương.